Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Ai nói không có người phản đối? Hoa Cảnh Sơn nói tại trong phòng nghị sự sáng sủa mà lên. Rất nhiều trưởng bối khách khanh đều âm thầm gật đầu. Đại tộc lão đã năm hơn 60, cười ha hả nói: Tiêu Kỳ kẻ này thiếu niên trầm ổn, là cái khó được nhân tài. Xứng ta Hoa gia U Nguyệt nha đầu dư xài, lại là hai nước thông gia đại sự. Lão phu cảm thấy cửa hôn sự này còn có thể. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người là thần sắc khẽ động, kinh ngạc nhìn một chút đại tộc lão. Đại tộc lão tại Hoa gia quyền cao chức trọng, có rất lớn nói quyền. Liền hắn đều rất tán thành cửa hôn sự này, hiển nhiên có thúc đẩy cái này một mối hôn sự tâm tư. Hai tộc lão cười ha hả nói: Chuyện này dù sao vẫn là muốn lấy U Nguyệt nha đầu tâm tư làm chủ, chúng ta không ngại chờ bên trên nhất đẳng, chờ U Nguyệt nha đầu tới có thể hỏi một chút ý kiến của nàng. Đám người sau khi nghe nhau nhau gật đầu. Hoa gia mặc dù gia đại nghiệp đại, lại là liệt hỏa thành số một tu chân thế gia, thế nhưng là cũng không có quá mức bá đạo phong cách hành sự. Tất cả mọi người âm thầm tán thành, cảm thấy có lý. Thời khắc, một cái có chút bén nhọn thanh âm vang lên: Trung thân đại sự, có thể nào từ nữ nhi ra chính mình quyết định? U Nguyệt nha đầu mặc dù thông minh hơn người, thế nhưng là nhi nữ tư tình loại chuyện này trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, lại nói nữ nhi ra mặt mũi vốn là mỏng. Theo lão thân xem ra, việc hôn sự này không ngại cứ như vậy định ra đến, cũng tốt cho U Nguyệt nha đầu một cái giảm sóc thời gian. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, tam tộc lão mang trên mặt nhàn nhạt lạnh lùng, đối mặt ánh mắt của mọi người hừ nhẹ một tiếng. Duy chỉ có nhìn về phía Tiêu Kỳ, ánh mắt mang theo một chút tán thưởng. Tam tộc lão đây là muốn vì Nguyệt Nhi khâm định trung thân rồi. Một cái thanh âm thanh thúy tại trong phòng nghị sự vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ tầm mắt. Hoa U Nguyệt liền bước chậm rãi đến, đối với Hoa Cảnh Sơn cung kính nói ra: Phụ thân, chư vị tộc lão. Hoa U Nguyệt cử động chọn không ra bất kỳ tì vết, theo thứ tự hướng bốn vị tộc lão vấn an. Hoa Cảnh Sơn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra: Nguyệt Nhi, ngươi tạm thời ở tại một bên, ngươi yên tâm, ý nguyện của ngươi chính là Hoa gia ý nguyện, phụ thân sẽ không làm khó ngươi, chỉ là ngươi không ngại nghe một chút quốc sư đại nhân cùng Tiêu Kỳ nói thế nào? Tam tộc lão hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu đi, hiển nhiên lòng sinh bất mãn. Hoa U Nguyệt uyển chuyển cười một tiếng, gật đầu lui sang một bên, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười thản nhiên. Đám người căn bản từ sắc mặt của nàng trông được không ra bất kỳ tâm tư. Quốc sư cười ha hả khoát tay áo, nói ra: Chuyện hôm nay vốn là đại hỷ, chư vị không cần ngưng trọng như thế. Như thế nói đến, vậy liền để Tiêu Kỳ nói một chút. Đám người tự nhiên đem ánh mắt rơi vào Tiêu Kỳ trên thân. Liền liền Hoa U Nguyệt đều nhìn Tiêu Kỳ một chút, trong con người hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tiêu Kỳ, chỉ là nghe nói qua Đại Cương Quốc quốc sư có một cái đệ tử thiên tư thông minh. Liền Đại Cương Quốc quốc vương cũng than thở không thôi. Bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền, tối thiểu nhất từ trên mặt của hắn lại nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Không biết vì cái gì, nhìn xem Tiêu Kỳ, Hoa U Nguyệt chợt nhớ tới Dương Chân. Dương Chân cùng Tiêu Kỳ không đồng dạng, tâm tình của hắn cơ hồ đều viết lên mặt. Cao hứng chính là cao hứng, phẫn nộ chính là phẫn nộ, ngoại trừ muốn hố người thời điểm rất có thể nhạt. Cùng hắn ở chung rất là nhẹ nhõm, căn bản không cần đến đoán đi. Hoa U Nguyệt trên mặt không chút biểu tình biến hóa, nàng từ Tiêu Kỳ trên mặt nhìn không ra cái gì. Tiêu Kỳ lại làm sao có thể nhìn ra nàng, nhưng thật ra là nghĩ đến Dương Chân. Tiêu Kỳ từ Đại Cương Quốc quốc sư sau lưng đi, sau khi đi ra, đối với Hoa U Nguyệt gật đầu cười, nhưng không có thu đến đáp lại, không khỏi sững sờ, bất quá cái này đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Kỳ. Mỉm cười, nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói ra, Tiêu Kỳ bất tài, nhận được ân sư chiếu cố, bây giờ vì hoàn thành ân sư hoành nguyện, đến đây hướng U Nguyệt cô nương cầu hôn, thấy một lần phía dưới kinh động như gặp thiên nhân, lòng sinh ái mộ, bây giờ chư vị tiền bối ở đây, không biết có thể có phản đối cửa hôn sự này chi nhân. Tiêu Kỳ nói không kiêu ngạo, không tự ti, mọi người tại đây cùng nhau âm thầm gật đầu. Hoa Cảnh Sơn cũng rất là hài lòng, chớ đừng nói chi là Tam trưởng lão, cười ha hả đối với Tiêu Kỳ nhẹ gật đầu, lộ ra một tia tán dương biểu lộ. Hoa U Uyệt nhíu mày, lúc này ai sẽ nói ra một cái không đồng ý đến? Tiêu Kỳ này rõ ràng lợi dụng ở đây trưởng bối thân phận, biết rõ bọn hắn ỷ vào thân phận mình sẽ không nói lời phản đối, mới có câu hỏi này, lập tức lòng sinh bất mãn. Tiêu Kỳ ánh mắt lộ ra mỉm cười, cao giọng nói ra, nếu không có người phản đối, như vậy, ai nói không có người phản đối? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm lười biếng từ cửa ra vào truyền đến. Mọi người tại đây đều sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Hoa U Nguyệt thần sắc chấn động, con mắt trong lúc đó hiện lên một đạo vui mừng ngoài ý muốn ánh sáng. Trước tiên quay đầu nhìn lại, Dương Chân, một cái quần áo phổ thông, lại đẹp trai rối tinh rối mù thiếu niên chậm rãi đi vào phòng nghị sự. Mang trên mặt chế nhạo thần sắc, giơ tay cùng đám người chào hỏi, mặc kệ có biết hay không, chính là một câu kỳ quái nói, này, ngươi tốt. Đám người khóe mắt trực nhảy, ai cùng ngươi này a? Ngươi biết ta sao? Chúng ta quen biết sao? Trong mọi người, chỉ có Hoa U Nguyệt nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Lặng yên thu hồi tầm mắt, khóe miệng lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Liền liền trên mặt vẻ u sầu cũng biến mất không thấy. Bên cạnh Dược lão mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Dương Chân, miệng đều có thể nuốt vào nắm đấm của mình. Dương Chân, hắn chính là giết vân giới cái Dương Chân kia. Có thể tại 10 cái kim đan kỳ tu sĩ trong tay trắng trợn cướp đi một tầng thế giới giới bảo. Kẻ này, a, hắn không phải mới trúc cơ kỳ sao? Làm sao biến thành tiểu thừa kỳ cửu trọng rồi? Dương Chân không phải chết ở trong cửu giới linh lung tháp sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, cùng nhau sắc mặt khiếp sợ nhìn xem Dương Chân. Không biết Dương Chân làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn nói lời phản đối Tiêu Kỳ cùng Hoa U Nguyệt cửa hôn sự này. Hắn cho là nàng là ai a? Một cái dựa vào hồ nháo tranh thủ một chút thanh danh tiểu tử, còn vô pháp vô thiên. Hoa Cảnh Sơn trao mày, nhìn chằm chằm Dương Chân trầm mặc không nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chính huyền chuyển mà cười Hoa U Nguyệt trên thân. Lập tức sững sờ, hắn nghe nói qua Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt quan hệ trong đó. Cũng biết Hoa U Nguyệt rất coi trọng Dương Chân, thậm chí trực tiếp đem ám kim cấp khách khanh thân phận cho Dương Chân. Thế nhưng là như là đám người nói, Dương Chân không phải chết tại cửu giới linh lung tháp chúng sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ồn ào sau đó, toàn bộ Hoa gia phòng nghị sự bỗng nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Chân hoặc là Tiêu Kỳ trên thân. Ngươi chính là Dương Chân a? Tiêu Kỳ ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt, lẳng lặng mà nhìn xem Dương Chân hỏi, mặc dù không có vênh váo hung hăng ngữ khí, lại có một loại cao cao tại thượng tư thái. Tam trưởng lão cười nhạo một tiếng nhìn xem Dương Chân, dưới cái nhìn của nàng, một cái tiểu môn phái tới có chút vận khí tiểu tử. Sao xứng cùng Tiêu Kỷ quyết tranh hơn thua? Trên thực tế ở đây tất cả mọi người bao quát Hoa U Nguyệt ở bên trong. Không ai xem trọng Dương Chân. Hoa U Nguyệt cũng không phải xem thường Dương Chân xuất thân cùng thực lực. Chỉ là hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như cho Dương Chân 10 năm thời gian, có lẽ có thể cùng Tiêu Kỷ tranh cao thấp một hồi. Nhưng là bây giờ không được. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Dương Chân bệ vệ đi đến trong phòng nghị sự, liếc xéo lấy Tiêu Kỷ nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói: "Không sai, ta là Dương Chân, ngươi chính là Tiêu Kỷ a. Ngươi chính là Tiêu Kỷ a." Nghe nói như thế, trong phòng nghị sự đột nhiên truyền đến mấy đạo phốc suy thanh âm. Nhịn đều nhịn không được, Hoa U Nguyệt Ngọc rung đỏ bừng, hung hăng trợn mắt nhìn Dương Chân một chút, lại nhịn không được nghiêng đầu đi, bả vai không ngừng run rẩy, hiển nhiên nhẫn cũng rất khó chịu. Dương Chân này, miệng quá độc ác, bất quá cái này cũng trách không được người khác. Ai bảo Tiêu Kỷ lấy như thế một cái tên? Tiêu Kỷ, lúc đầu rất tốt một cái tên, để Dương Chân sắc mặt cổ quái tăng thêm một cái đi. Cũng có chút để cho người ta nhịn không được cười ra tiếng. Tiêu Kỷ sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng nói ra, miệng lưỡi bén nhọn. Dương Chân bĩu môi một cái, ra vẻ đạo mạo: "Ngươi, ngươi cố làm ra vẻ. Ta đi ngươi tê liệt." P.S. Mặc dù vẫn cùng là hai từ Tiêu Kỷ, nhưng khi đến miệng Dương Chân thì giọng điệu khi nói từ Tiêu đã trở nên mỉa mai, giống như từ Tiêu trong đau bụng Tiêu chảy nên mọi người mới ngậm miệng cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.